Các bạn thân mến, trong phần trước chúng tôi đã gửi đến các bạn nội dung phần giới thiệu của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Sau đây, mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung của phần này. Giới thiệu vài cách suy nghĩ về cách thức những phép màu xảy ra như thế nào. Ước vọng của con người vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta là lau khô một giọt lệ trên tất cả mọi đôi mắt. Jawaharlal Nehru. Vừa ngay khi tôi quay trở lại bàn làm việc của mình, thì mật vụ Hàn Quốc gọi điện đến. Tôi là phóng viên tại Hàn Quốc cho tờ Wall Street Journal, đang sống tại Hàn Quốc. Đất nước này, vào thời điểm đó, tháng 12 năm 1997, đang ở dưới đáy sâu nhất của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Các công ty phá sản ngã rạp, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, thị trường chứng khoán và tiền tệ đồng won trong nước mất giá không phanh. Hàn Quốc gần như đã cạn kiệt ngoại tệ và đối mặt với khả năng không thanh toán được nợ quốc tế của mình. Tháng 11 năm 1997, Tổng thống Hàn Quốc phải quay sang Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF để cầu xin một sự giải cứu, một điều mà trong mắt của người Hàn Quốc là một sự nhục nhã, mất mặt. Nhưng dù sao, gói hỗ trợ 58 tỷ USD mà IMF đã hứa cũng có tác dụng chút ít, thậm chí còn làm chậm lại sự đi xuống của nền kinh tế theo đường xoắn ốc. Bị kẹt chặt trong tình trạng bất ổn và hỗn loạn, người Hàn Quốc lo sợ vẫn chưa đến lúc xảy ra điều tồi tệ nhất. Nền kinh tế đất nước đang đứng bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Và cuộc điện thoại từ cơ quan mật vụ Hàn Quốc đã đến với tôi trong bối cảnh như vậy. Tôi vừa mới tham dự một cuộc họp kéo dài một tiếng đồng hồ tại Đại sứ quán Mỹ cùng với Stephen Bosworth, đại sứ Mỹ vừa được bổ nhiệm công tác tại Hàn Quốc, người đã thông báo vắn tắt về tình hình khủng hoảng kinh tế của Hàn Quốc cho tôi cùng với hai phóng viên khác là người của Washington. Sau đó, tôi quyết định tận hưởng ngày mùa đông trong trẻo và đi bộ 20 phút từ tòa nhà đại sứ quán Hình Ngục xuôi xuống phố Sejongro, con phố chính của thủ đô Seoul, về trụ sở văn phòng Wall Street Journal gần tòa thị chính. Tôi nhận được cuộc điện thoại đó ngay khi tôi vừa về. Người gọi tự giới thiệu mình là một nhân vật của cơ quan mật vụ Hàn Quốc và không buồn cho tôi biết tên của anh ta. Chúng tôi muốn biết ngài đại sứ đã nói gì với anh. Anh ta hỏi. Tôi thoáng chút kinh ngạc. Những cuộc điện thoại từ cơ quan mật vụ không phải là chuyện hiếm gặp tại trụ sở văn phòng Wall Street Journal. Dù Hàn Quốc đã là một nền dân chủ suốt 10 năm qua, nhưng những thói quen kiểm soát giới truyền thông một cách độc đoán vẫn cứ tồn tại một cách dài dẳng. Song điều mà tôi ngạc nhiên là không hiểu vì sao chính phủ Hàn Quốc biết về cuộc gặp nhanh đến mức như vậy. Các mật vụ chưa bao giờ nắm được thông tin kiểu này. Tôi cho rằng họ biết như vậy đã đủ rồi. Trong 2 năm làm việc tại văn phòng này, tôi đã học được một điều, cách tốt nhất để ứng phó với những cuộc gọi như vậy là không nói gì cả. Chính phủ Hàn Quốc biết càng ít về những gì tôi đang định làm thì càng tốt. Vì vậy, tôi trả lời, tôi không hiểu anh đang nói về việc gì. Người đàn ông bí ẩn khăng khăng gặng hỏi, chúng tôi biết anh vừa đến văn phòng của ngài đại sứ, chúng tôi muốn biết ngài đại sứ đã nói gì với anh. Tôi bắt đầu phỏng đoán điều gì xảy ra, các quan chức chính phủ mắc bệnh hoang tưởng của Hàn Quốc chắc hẳn đã cho rằng ngài đại sứ đang chỉ đạo cánh báo chí của chúng tôi phải đưa những nội dung gì cho các bài báo ngày mai, một thông lệ thường gặp trong giới truyền thông Hàn Quốc. Họ phải đích thân làm rõ mọi thứ, đại loại như là một âm mưu chống lại Hàn Quốc mà các nhà ngoại giao Mỹ và báo chí quốc tế đang toan tính. Tôi đã bị đặt vào diện tình nghi tại Hàn Quốc vì những bài báo của mình viết về cuộc khủng hoảng. Các đồng nghiệp của tôi và tôi là những phóng viên đầu tiên cảnh báo về tai họa sắp xảy ra đối với Hàn Quốc và báo chí nước này đã đổ lỗi cho chúng tôi là người đã gây ra cuộc khủng hoảng. Tôi phải mất nhiều tuần chống đỡ những lời phê bình chỉ trích và những lá thư giận dữ từ Bộ Tài chính đang hốt hoảng của Hàn Quốc. Tuy nhiên, bất chấp chính phủ Hàn Quốc nghĩ gì, tôi cũng không có ý định tiết lộ nội dung trao đổi ngắn gọn của Bosworth cho cơ quan CIA phiên bản Hàn Quốc. Anh sẽ phải đọc nó trên báo ra ngày mai, giống như tất cả mọi người khác thôi. Tôi trả lời và cúp máy. Tôi thường dễ bị tức giận với những mật vụ hay quấy rầy của Hàn Quốc, nhưng lần này tôi cảm thấy tội nghiệp cho họ. Bản thân tôi cũng bị xúc động trước những chấn thương mà cuộc khủng hoảng đang gây ra ở Hàn Quốc, đất nước đang trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Hơn 40 năm qua, Những người Hàn Quốc đã quen với tăng trưởng kinh tế và thu nhập mỗi lúc một tăng. Cuộc khủng hoảng đã xuất hiện trước mặt họ như một cơn ác mộng không thể nào lý giải nổi. Tất cả những thành quả to lớn của họ, thành quả mà họ đã giành được bằng nỗ lực phi thường, dường như sắp sửa trôi tuột mất trong thời gian chỉ còn tính bằng ngày. Trong trạng thái choáng váng, những nhà quản lý thất nghiệp quá xấu hổ không dám thông báo với gia đình của mình rằng họ đã mất việc làm nên vẫn tiếp tục vận những bộ đồ xanh đen đặc trưng của giới làm công ăn lương, giả vờ đi đến công sở mỗi sáng. Họ bỏ cả ngày trốn ở các công viên cạnh dốc núi ở những vùng ngoại ô Seoul. Các bà nội trợ tình nguyện bán các món nữ trang vàng bạc quý giá của mình cho chính phủ để nhận về đồng won vô giá trị trong nỗ lực hy sinh vô ích nhằm đẩy lại ngân khố trống rỗng của đất nước. Vị Bộ trưởng Tài chính lớn tuổi của Hàn Quốc, người không may đã lên nhậm chức giữa lúc khủng hoảng xảy đến, sau đó đã bị các công tố viên đang trong tâm trạng đầy căm uất tống thẳng vào tù. Người Mỹ và Tây Âu, những người nếm trải cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008-2009, có mức độ tàn phá khủng khiếp, sự giàu có, thịnh vượng, công ăn việc làm và niềm hy vọng đã bắt đầu thông cảm với tâm trạng bất an và khiếp sợ mà một người Hàn Quốc bình thường phải hứng chịu khi đó. Bất kỳ một người Hàn Quốc trên 30 tuổi nào cũng đều nhớ cảnh nghèo đói bần cùng mà đất nước đã chịu đựng và những sự hy sinh đau đớn mà đất nước phải trả giá để lê bước thoát khỏi tình cảnh cơ hàn đó. Kể từ đầu thập niên 60 của thế kỷ 20, người Hàn Quốc phải làm việc trong các nhà máy tồi tàn, tàn tiện chất bóp để tự mình xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ từ bỏ những quyền tự do công dân và tự do cá nhân để nhượng bộ cho các chế độ độc tài chuyên chế trong quá trình tìm kiếm sự phát triển kinh tế quốc gia. Và họ đã giành được thắng lợi. Chỉ trong vòng 35 năm, người Hàn Quốc đã biến một đất nước nghèo hơn cả Liberia, Zimbabwe và Iraq thành một thành viên của Câu lạc bộ các nước giàu, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Sự bùng nổ kinh tế Hàn Quốc không đơn giản chỉ là một con đường đi đến sự thịnh vượng. Nó còn định rõ mục tiêu của đất nước, đem lại ý thức tự hào và tự tin hiếm thấy trong lịch sử 5.000 năm của Hàn Quốc và nâng đất nước lên một vị thế được trọng vọng và có nhiều quyền lực trong nền kinh tế toàn cầu. Có thể nói, điều tương tự đã xảy ra ở hầu hết các nước tại châu Á. Từ Ấn Độ đến Nhật Bản, các nước vừa mới nổi lên gần đây từ hàng thế kỷ chịu ách đô hộ của thực dân hay sự tàn phá của chiến tranh và cách mạng, đã tự mình vươn lên thành những quốc gia hiện đại bằng những nỗi vất vả gian truân trong phát triển kinh tế, bằng những thử thách hy sinh và cuối cùng là gặt hái được thành công. May mắn thay cho Hàn Quốc và các nước láng giềng, ngày chính của khủng hoảng tài chính cũng chỉ là một quãng tạm dừng ngắn ngủi trong quá trình tiến bộ không ngừng của châu Á. Kể từ thập niên 50 của thế kỷ 20 đến nay, những thành tựu đáng kể của kinh tế đạt được tại châu Á gần như là không thể lý giải nổi. Châu Á đã làm nên một cuộc bùng nổ phát triển kinh tế bền vững nhất trong lịch sử hiện đại, một sự gia tăng ồ ạt trong thu nhập đem lại những lợi ích chưa từng có trong tiền lệ về của cải vật chất và cơ hội kinh tế cho 3 tỷ người. Các nhà kinh tế gọi đó là sự thần kỳ của kinh tế châu Á và nó chắc chắn phải là một phép màu. Năm 1981, Đông Á có tỷ lệ đói nghèo cao nhất trong tất cả các khu vực trên thế giới, với gần 80% dân số sống với thu nhập chưa đầy 1,25 đô la một ngày. Năm 2005, tỷ lệ này giảm xuống còn 18%. So với châu Phi, tỷ lệ người dân vùng Hạ Sahara của châu lục này sống ở mức cạn cùng nghèo khổ hầu như vẫn giữ nguyên không đổi là 50% trong suốt cùng thời kỳ thống kê. Hàng trăm triệu người dân châu Á, những người đã phải chân lấm tay bùn trên những cánh đồng lúa nước, ở trong những căn nhà tranh vách đất và sống với những bữa ăn chỉ đủ để duy trì sự sống, giờ đây đang làm việc trong những tòa nhà chọc trời xây dựng theo kết cấu thép, xung quanh ốp kính được trang bị máy móc điều hòa nhiệt độ, sống trong những tòa nhà cao tầng sang trọng với những chiếc tủ lạnh chất đầy đồ ăn thức uống và thưởng thức những tách cà phê sữa Starbucks thượng hạng. Cách đây 40 năm, hầu hết người dân châu Á chỉ may mắn được học tiểu học. Giờ đây, nhiều người đã cho con cái của mình đi du học ở những trường đại học tốt nhất ở nước Mỹ. Trong những năm 1950, các nền kinh tế châu Á chỉ đủ sức nuôi những người dân của chính mình. Ngày nay, người châu Á sản xuất con chip thẻ nhớ, màn hình LCD và máy tính xách tay nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới. Sự chuyển biến này đã thu hút tôi hướng tới châu Á. Khi còn là một sinh viên đại học, tôi đã đọc một đôi chút về phát triển kinh tế và tôi muốn trải nghiệm điều này trong đời sống thực với thời gian thực. Châu Á không làm tôi thất vọng. Mỗi lần tôi bắt tàu điện trên không Skytrain chạy xuyên suốt qua thủ đô Bangkok chật ních người, hay đón một chiếc taxi Ambassador cũ chạy vòng quanh New Delhi, hoặc tản bộ xuôi những con đường sầm uất náo nhiệt của Thượng Hải, tất cả những thành phố này đều trông như giàu có hơn và hiện đại hơn so với những lần viếng thăm trước đó của tôi. Châu Á đang thay đổi từng ngày. Chuyến thăm châu Á đầu tiên của tôi là vào năm 1991 với tư cách là một sinh viên thực tập ở tạp chí Far Eastern Economic Review, văn phòng tại New Delhi. Trước đó, tôi chưa từng đến một đất nước nào kém phát triển như Ấn Độ. Sự nghèo đói đã làm cho tôi bị sốc. Tại Kolkata, tên cũ là Calcutta, tôi không thể nào bước ra khỏi khách sạn của mình mà không bị những đám trẻ đường phố vây bám từng bầy xung quanh, tất cả bọn chúng đều kéo áo tôi để xin tiền. Tôi mua cho chúng những nải chuối. Tại Varanasi, thành phố linh thiêng nhất của những người theo đạo Hindu, tụ tập bên con sông Hằng thiêng liêng là những người dân địa phương đang dành cả buổi sáng tắm rửa, đánh răng và giặt giũ quần áo bằng thứ nước bốc mùi hôi thối, bị ô nhiễm vì nước thải chưa qua xử lý từ những cống hở của thành phố đổ xuống đây. Ban đầu, tôi phát hiện mình đã cho cạn túi, nhưng sau vài tuần, quy mô và mức độ của sự thống khổ quá lớn đến nỗi, cách duy nhất để tồn tại là tôi phải tự miễn nhiễm bản thân mình trước sự nghèo đói bần cùng đó. Tôi cảm thấy mình có lỗi, nhưng tình trạng tuyệt vọng của Ấn Độ khiến tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Ngày nay, cái đói nghèo vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên đất nước Ấn Độ, nhưng một sức sống kinh tế vốn là điều không thể tưởng tượng được trong chuyến thăm đầu tiên của tôi đã hiện diện ở một phạm vi rộng không kém. Từ Mumbai cho đến Chennai, nhiều lao động trẻ đã có tay nghề, ăn mặc bảnh bao chen nhau đến những rạp chiếu phim đa năng, trong khi các tài xế taxi nói chuyện liến thoáng qua điện thoại di động. Tại thành phố Hồi giáo cũ Hyderabad, ở miền Nam Ấn Độ, các khu công nghệ hoành tráng mọc lên cách ngôi chợ truyền thống của thành phố, nơi các nghệ nhân vẫn đeo các lá vàng, lá bạc bằng những chiếc búa cũ kỹ, chỉ một vòng lái xe ngắn. Ngay cả Kolkata cũng đã hồi sinh. Các nhà hàng dọc phố Park, một con đường lớn nổi tiếng với ánh đèn đêm và những quán ăn, đã trở nên sầm uất tấp nập với những thực khách nói chuyện ồn ào và một niềm tin vô tận. Làn sóng gia tăng ồ ạt của cải vật chất mới mẻ này đã có tác động vượt ra ngoài phạm vi châu Á. Phép màu đã đem lại cho châu lục này một tiếng nói có tầm ảnh hưởng đến các vấn đề thế giới nhiều hơn so với những gì mà họ đã có trong suốt hàng trăm năm qua, có lẽ là từ thế kỷ 14, khi các đại hãn Mông Cổ thống trị suốt từ Moscow qua Baghdad đến Quảng Châu. Lần đầu tiên, các thị trường chứng khoán tại Hồng Kông và Thượng Hải đã trở thành cơ sở quyết định điều gì xảy ra tại phố Wall. Những tuyên bố của lãnh đạo các ngân hàng trung ương tại Tokyo và Bắc Kinh gần như cũng được theo dõi chặt chẽ, giống như tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Các nhà đầu tư châu Á đã trở thành những nhân vật quan trọng trong các thị trường chứng khoán, tiền tệ và bất động sản toàn cầu. Đi cùng với quyền lực kinh tế đó chắc chắn là quyền lực chính trị. Được hậu thuẫn bởi những nền kinh tế đang tăng trưởng, các quốc gia châu Á đang theo đuổi những lợi ích chiến lược của mình một cách sông sáo hơn so với những gì mà họ đã làm trong nhiều thế kỷ trước. Sự háo hức tìm kiếm các nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ đã làm dấy lên cuộc cạnh tranh dữ dội đối với các nguồn năng lượng và các nguồn nguyên liệu thô toàn cầu. Các nước châu Á đã phát động một cuộc tấn công ngoại giao từ các phòng họp lớn tại Mỹ cho đến những thủ đô của châu Phi. Trung Quốc đặc biệt phô trương sức mạnh ngoại giao và tài chính mới của mình trong các vấn đề quốc tế then chốt như biến đổi khí hậu, tự do hóa thương mại, không phổ biến vũ khí hạt nhân và nhân quyền. Sự thần kỳ là chiều hướng đơn lẻ quan trọng nhất trong lịch sử thế giới kể từ cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai, với tác động kéo dài và sâu rộng tới tương lai hơn cả sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu hay cuộc chiến tranh chống khủng bố. Tại Mỹ và châu Âu, sự nổi lên của châu Á đã khiến người ta lo sợ rằng khu vực này sẽ lấn át, làm lu mờ vai trò của phương Tây. Nhà sử học người Anh Niall Ferguson viết rằng sự đi xuống tương đối của phương Tây sẽ trở thành điều tất yếu. Một khi châu Á đã hiện đại hóa và kết quả không có gì khác hơn là thế giới sẽ thay đổi chiều hướng. Suốt 30 năm qua, các chính trị gia, các nhà báo và các nhà kinh tế học đã cảnh báo mối đe dọa đến từ châu Á. Clive Prestowitz, một nhà đàm phán thương mại sau chuyển thành học giả chống tự do thương mại, đã liên tục dự báo từ cuối những năm 80 của thế kỷ 20 rằng một châu Á đang tiến lên sẽ tiêu diệt nền kinh tế Mỹ. Kẻ đi chinh phạt đầu tiên được cho là Nhật Bản và sau đó là mối đe dọa chuyển sang Trung Quốc và Ấn Độ. Năm 2005, Prestowitz viết, dù nhanh hay chậm, các lực lượng vốn đem lại sự giàu có thịnh vượng và quyền lực cho châu Á cũng sẽ mang đến cho phương Tây hậu quả khủng hoảng và yêu cầu phải điều chỉnh đau đớn. Xa dần vị trí dẫn đầu trong cuộc hành quân tiến tới tự do toàn cầu, Mỹ có thể rồi sẽ cảm thấy khó khăn trong việc giữ một mức sống vừa phải và bảo vệ những quyền lợi sống còn của mình. Prestowitz cảnh báo độc giả Mỹ rằng các điều kiện xảy ra như sự kiện 11 tháng 9 trong kinh tế có thể đã định hình. Dù chúng ta cần phải giữ tâm lý hoang mang và sợ hãi này theo luật phát triển của nó. Chẳng hạn như nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn chưa bằng 1/4 quy mô của kinh tế Mỹ, nhưng cũng không thể chối cãi được rằng trong một vài chục năm nữa, Mỹ sẽ phải đương đầu với một châu Á sở hữu một quyền lực kinh tế ngày càng lớn. Không phải phương Tây đi xuống mà là phương Đông đi lên. Sự vươn lên của châu Á đã tạo ra một thế giới mà ở đó nền kinh tế sẽ không chỉ có một cường quốc thống trị. Nhà kinh tế học Jeffrey Sachs viết năm 2004, khi trọng tâm kinh tế của thế giới chuyển sang châu Á, sự độc tôn thống lĩnh của Mỹ chắc chắn sẽ bị thu hẹp. Thế kỷ 21 có thể sẽ là một giai đoạn phát triển phồn thịnh và tiến bộ khoa học chưa từng có tiền lệ, nhưng có thể cũng là một thời kỳ mà Mỹ sẽ phải học cách làm quen với việc trở thành một trong nhiều nền kinh tế thành công thay vì là một quốc gia không thể thay thế được của thế giới. Trong một báo cáo có nhiều ảnh hưởng vào năm 2003, Ngân hàng Đầu tư Goldman Sachs đã dự báo năm 2041, Trung Quốc sẽ xoán ngôi vị là nền kinh tế lớn nhất thế giới từ Mỹ. Ấn Độ có thể qua mặt Nhật Bản vào năm 2032, trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới. Goldman cho rằng, đến năm 2050, hai nền kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ kết hợp lại sẽ lớn hơn gấp đôi quy mô nền kinh tế Mỹ. Báo cáo của Goldman kết thúc bằng một câu hỏi đơn giản nhưng thật đáng ngại. Bạn đã sẵn sàng đón nhận điều này chưa? Tốt hơn là tất cả chúng ta nên sẵn sàng. Có rất ít lý do để tin rằng một ngày nào đó phép màu sẽ sớm kết thúc. Nó vẫn là nhân tố chính quyết định các quan hệ kinh tế và các sự kiện toàn cầu trong tương lai gần. Châu Á có thể sẽ trải qua một cuộc khủng hoảng nhất thời, giống như cuộc khủng hoảng đã khuấy động Hàn Quốc vào cuối thập niên 1990 trên con đường đi đến phép màu. Các nền kinh tế có thể sẽ phát triển chậm lại hoặc thậm chí rơi vào suy thoái như đã từng trải qua trong suốt thời gian diễn ra tai ương khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, hoặc đi lệch hướng vì tác động của tình hình rối ren xã hội và biến động chính trị. Nhưng rốt cuộc, chúng ta vẫn đang nói về một sự thần kỳ, và giống như mọi điều thần kỳ khác, dù có thật hay mới chỉ tồn tại trong giả thuyết, tự trong bản chất của nó hay ở hiện tượng bên ngoài cũng gây ấn tượng sâu sắc. Năm 2005, tôi vừa đi đến vùng cực Tây của Trung Quốc và gặp Chen Xiangjian. Người đó là một nhân viên kinh doanh 23 tuổi. Làm việc cho một công ty công nghiệp quốc doanh tại Trùng Khánh, một trong những trung tâm đô thị lớn nhất thế giới với 32 triệu dân. Chen Xiangjian kể với tôi rằng cuộc sống của anh ta đã thay đổi như thế nào chỉ trong vòng 5 năm qua. Thu nhập của anh ta đã tăng gấp 3, anh ta sở hữu được một chiếc máy quay video kỹ thuật số của Sony, một máy vi tính xách tay và hai căn hộ, đang tính đến chuyện mua chiếc xe hơi đầu tiên của mình. Chen Xiangjian hào hứng nói về tương lai của riêng mình và thậm chí còn sôi nổi hơn khi nói về những viễn cảnh tươi sáng của con gái mới chỉ được 1 tuổi của mình, Châu Châu. Anh dự báo, đến khi cháu bằng tuổi tôi bây giờ, cháu có cuộc sống tốt đẹp không thua gì một người thành công nhất trong xã hội ở Mỹ. Ở một châu Á hiện đại, giấc mơ đó sẽ thành sự thật. Để đánh giá đúng mức độ huyền diệu của phép màu như thế nào trong suốt thời gian vừa qua, chúng ta cần phải nhìn lại thời kỳ châu Á đã khốn khổ ra sao vào đầu thập niên 50 của thế kỷ 20, khi câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Hầu như tất cả mọi ngóc ngách của châu lục này đều trong tình trạng hỗn loạn. Tại Nhật Bản, cuộc chiến chống tuyệt vọng và tàn khốc với Mỹ đã hủy hoại xương sống nền kinh tế từng một thời hết sức hùng mạnh của đất nước mặt trời mọc. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm 1945, 1/4 của cải vật chất của Nhật bị mất đi. Khoảng 40% trong số đó, 16 thành phố lớn nhất vốn là mục tiêu ném bom của quân đồng minh đã bị phá hủy. Hàng triệu người mất nhà cửa, nhiều người bị thiếu ăn và thậm chí là chết đói. Phóng viên nước ngoài Russell Wins trong một dịp đến Tokyo sau khi chiến tranh kết thúc đã cho biết tất cả mọi thứ đều bị san phẳng, chỉ có những tàn tích nhô lên từ bình địa, ống khói của các nhà tắm công cộng, những két sắt nặng nề và đó đây một công trình xây dựng còn đứng vững qua cuộc chiến tranh với những cánh cửa chớp bằng sắt nặng nề. Một quan chức Mỹ báo cáo rằng toàn bộ cơ sở kinh tế của thành phố lớn nhất Nhật Bản đã trở thành những đống hoang tàn đổ nát. Chiến tranh cũng tàn phá phần lớn châu Á khi quân đội Nhật Bản càn quét khắp từ Thượng Hải đến Singapore. Năm 1937, Nhật xâm lược tàn bạo Trung Quốc. Đáng chú ý nhất là sự kiện cưỡng hiếp Nam Kinh khét tiếng, một trong những tội ác man dợ nhất của thế kỷ 20. Sau khi Nhật thua trận, Trung Quốc rơi vào một cuộc nội chiến một mất một còn giữa một bên là lực lượng Quốc dân Đảng được Mỹ hậu thuẫn dưới quyền chỉ huy của tầng giới thạch và một bên là lực lượng ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc của Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông đã giành được chiến thắng và tuyên bố khai sinh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949. Trong khi tưởng giới thạch chạy sang Đài Loan và thành lập chế độ riêng của mình tại đây. Chưa đầy một năm sau, chiến tranh bùng nổ tại Triều Tiên. Bán đảo Triều Tiên từng là thuộc địa của Nhật bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc sau chiến tranh thế giới thứ hai. Miền Bắc do Liên Xô ủng hộ, miền Nam được đặt dưới sự giám sát của Mỹ. Ba năm sau, hai vùng này lần lượt trở thành Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc, tức Nam Hàn. Năm 1950, trong một nỗ lực thống nhất bán đảo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tấn công Hàn Quốc. Các lực lượng quân sự của Mỹ vội vàng đổ sang để bảo vệ Nam Hàn và không lâu sau đó, quân Trung Quốc của Mao Trạch Đông nhảy vào cứu Triều Tiên. Cuộc nội chiến kéo dài 3 năm đã để lại cho người Nam Hàn những thành phố bị tàn phá và nền công nghiệp nhỏ bé. Di sản của thời kỳ này là một món hầm theo kiểu Hàn Quốc được gọi là Budae-jjae. Người dân Hàn Quốc đói khát nhặt nhạnh tất cả những thức ăn thừa đổ đi của quân Mỹ ở các bãi rác bên ngoài các căn cứ quân sự Mỹ, từ những mẩu vụn thịt dăm bông, mì spaghetti cho đến format Mỹ, bất kỳ thứ gì có thể giải quyết được bữa ăn của mình, rồi nấu chúng thành một món súp có vị cay ớt đỏ truyền thống của Hàn Quốc. Món ăn đó ngày nay vẫn còn được nấu dù thành phần làm ra nó không còn xuất phát từ những thứ đã nằm trong thùng rác nữa. Tại Hàn Quốc và Đông Nam Á, các quốc gia mà chúng ta biết ngày nay đã ra đời với tư cách là những nước có đầy chủ quyền, hiện đại. Sau khi Indonesia tuyên bố độc lập khỏi Hà Lan vào năm 1945, Sukarno, tổng thống đầu tiên của nước này, nhân vật ủng hộ Nhật Thành chủ nghĩa dân tộc, phải chiến đấu để đánh đuổi quân Hà Lan đang âm mưu giành lại mảnh đất lục địa của mình. Tiếp đó, Sukarno thống nhất được 17.500 hòn đảo lớn nhỏ, với nhiều nhóm sắc tộc khác nhau, nói nhiều thổ ngữ khác nhau. Ấn Độ giành được độc lập từ tay thực dân Anh vào năm 1947, sau khi phong trào đấu tranh bất bạo động thần kỳ của Mahatma Gandhi thành công. Lần đầu tiên nổi lên với tư cách là một nhà nước có đầy đủ chủ quyền giống như Indonesia, Ấn Độ hình thành từ một nhóm các tiểu vương quốc và các tỉnh thuộc địa. Malaysia mãi đến năm 1957 mới chào đời trên cơ sở một hợp nhất các vương quốc Hồi giáo bán độc lập nằm dưới quyền cai trị của người Anh với những vùng lãnh thổ do Hoàng gia Anh kiểm soát. Singapore trở thành quốc gia độc lập sau khi tách khỏi Malaysia vào năm 1965. Tuy nhiên, những biến động, những cuộc cách mạng và những cuộc chiến tranh giữa thế kỷ 20 này chỉ là tai ương mới nhất của hàng thế kỷ chìm trong sự trì trệ. Đã từng có lúc, các xã hội tại châu Á có hơn nhiều và phát triển hơn các xã hội tại châu Âu. Vào năm 1600, châu Á chiếm 2/3 GDP thế giới, trong khi toàn bộ Tây Âu chỉ chiếm 20%. Trung Quốc và Ấn Độ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới khi đó, lần lượt chiếm 29 và 23% GDP toàn cầu. Francois Bernier, một người Pháp đã đến Ấn Độ vào thế kỷ 17, viết về hoàng đế Maghar của nước này như sau: "Tôi không thể tin rằng có bất kỳ một vương quốc nào khác trên thế giới sở hữu nhiều của cải châu báu như vàng bạc, đồ trang sức bằng vị vua này. Khối lượng tiêu thụ khổng lồ các quần áo vải vóc dát vàng và gấm thơ kim tuyến tinh xảo, lụa tơ tằm, sản phẩm thêu, ngọc trai, xạ hương, hổ phách và những loại nước hoa có mùi hương ngọt ngào ở nơi đây cũng vượt ngoài khả năng tưởng tượng." Thế nhưng, đến những năm 1500, châu Á bắt đầu tiến trình suy vi chậm chạp, lê thê so với phương Tây. Các nước châu Âu đã phát minh ra nhiều công nghệ mới, vũ khí và thiết bị hàng hải tiên tiến, và các hình thái của tổ chức kinh tế tập đoàn hiện đại, những thứ mang lại cho họ một lợi thế kinh tế và quân sự. Của cải châu báu, lụa tơ tằm, đồ gốm sứ và những vật dụng có giá trị khác của châu Á là những món mà châu Âu thèm thuồng nhất. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên trước việc châu Âu ứng dụng những công nghệ mới của mình vào một cuộc chinh phạt khắp thế giới để tìm ra những nguồn của cải cho mình và kiểm soát thương mại. Đến cuối thế kỷ 16, quốc gia Bồ Đào Nha nhỏ bé đã thống trị nhiều nền kinh tế từ Đông sang Tây bằng cách chinh phục hoặc thành lập một loạt các thuộc địa thương mại trải dài từ Tây Phi qua Vịnh Ba Tư đến Nhật Bản. Cuộc cách mạng công nghiệp tại Vương quốc Anh vào thế kỷ 18 đã đem lại cho châu Âu một lợi thế trong lĩnh vực sản xuất mà châu Á không bắt kịp trong suốt hai thế kỷ tiếp đó. Đến cuối thế kỷ 19, hầu hết châu Á đều đã bị các cường quốc thực dân châu Âu chiếm làm thuộc địa. Trung Quốc tưởng như là quá lớn, đến nỗi mỗi người dân châu Âu không thể chiếm được, cuối cùng cũng nằm dưới quyền kiểm soát của họ. Người châu Âu, dẫn đầu là người Anh, đã dùng những lời đe dọa hoặc vũ lực thật sự để ép lấy hiệp ước bất công từ phía Trung Quốc. Những hiệp ước đem lại cho họ các điều kiện nhân nhượng đặc biệt, chẳng hạn như được kiểm soát một phần lãnh thổ Trung Quốc. Lấy ví dụ, Hồng Kông được nhượng cho Anh vào năm 1842. Vào cuối những năm 50 của thế kỷ 20, châu Á nói chung đều đã thoát khỏi ách thống trị của thực dân nhưng vẫn còn cách xa ánh hào quang cũ. Các nhà kinh tế học phát triển đã đặt hy vọng nhiều hơn vào các khu vực khác của thế giới đang phát triển, chẳng hạn như các nước phát triển của châu Mỹ Latin hay những nước giàu tài nguyên thiên nhiên ở châu Phi như Ghana hay Congo. Với nguồn tiền bạc ít ỏi và hầu như không có một ngành công nghiệp nào tồn tại, những nền kinh tế bị suy kiệt của Đông Nam Á, trong đó có Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore, dường như đã đặc biệt vô vọng. Thế nhưng, ngay tại chính nơi này, nơi được cho là cái đáy của nền kinh tế quốc tế, phép màu đã được sinh ra. Làm thế nào mà những nước này bất chấp logic kinh tế và nổi lên tới vị trí hàng đầu trong nền kinh tế toàn cầu? Sự thần kỳ đã xảy ra như thế nào? Đáp án cho câu hỏi này vẫn là một trong những chủ đề được bàn cãi nóng nhất trong lịch sử kinh tế hiện đại. Kết quả là một thư viện tài liệu và một trận mưa những lời giải thích. Tuy nhiên, chưa có một học thuyết riêng lẻ nào lột tả được toàn bộ câu chuyện. Một trường phái tư duy lập luận rằng một điều gì đó đặc biệt về chính bản thân người châu Á đã sinh ra phép màu. Theo họ, các nền văn hóa châu Á chứa đựng những thành tố cần thiết để tạo nên kết quả tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Những người ủng hộ quan điểm này đặc biệt tập trung vào Nho giáo, một hệ thống chuẩn mực đạo đức và triết lý cổ của Trung Hoa. Các nguyên lý của nó bao gồm việc đề cao các giá trị tôn ti trật tự, các chức sắc quan liêu và sự tận tâm dốc sức trau dồi làm việc và học tập. Tất cả những nhân tố này đã đặt nền tảng cơ sở cho phát triển kinh tế. Nho giáo, theo như chính trị nói sang người Anh Roderick Farquhar đã viết năm 1980, là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của các nền kinh tế tăng trưởng nhanh ở Đông Á, sánh ngang với sự kết hợp giữa đạo tin lành và sự đi lên của chủ nghĩa tư bản tại phương Tây. Quả thật là người châu Á ở khắp khu vực đều có một khuôn mẫu hành xử nhất định, vốn góp vào những thành công kinh tế của họ. Đầu tiên là thiên hướng tiết kiệm thay vì chi tiêu, điều đã giúp họ tích góp được một số vốn cần thiết để đầu tư cho công nghiệp. Ngoài ra, tất cả các nước và vùng lãnh thổ vốn đã bước vào phép màu trong những giai đoạn đầu tiên như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore đều mang hơi hướng Nho giáo. Tuy nhiên, khi phép màu trải rộng ra khắp châu lục, các xã hội chịu ảnh hưởng bởi nhiều luồng văn hóa ngày càng đa dạng, từ cộng đồng đạo Hindu của Ấn Độ, các tín đồ Hồi giáo của Malaysia cho đến những người theo đạo Phật ở Thái Lan, cũng đạt được các thành tích tương tự. Các nền văn hóa của châu Á quá đa dạng đến nỗi không thể kết cụm lại với nhau. Vì vậy, không thể cho rằng toàn bộ phép màu được sinh ra nhờ một nền văn hóa hay một tập hợp những tập quán văn hóa bất kỳ nào. Hơn hết thảy, luận điểm văn hóa này đã sụp đổ tan tành khi được đặt vào bối cảnh lịch sử. Nho giáo đã đóng vai trò là trụ cột trong nhiều xã hội châu Á suốt nhiều thế kỷ qua. Nhưng nó không ngăn chặn được châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, cái nôi của Nho giáo, thoát khỏi sự tụt hậu rất xa so với phương Tây trong lĩnh vực phát triển kinh tế và công nghệ. Châu Á đã phải làm một điều gì đó, một điều gì mới để khiến cho phép màu xảy ra. Trường phái tư duy thứ hai khẳng định đó chính xác là cái mà phép màu đã được tạo ra. Châu Á đã xây dựng những chính sách và thể chế kinh tế siêu việt và độc đáo, giúp đem lại sự tăng trưởng ngoạn mục cho khu vực. Điểm chính trong lập luận này là vai trò đặc biệt mà nhà nước nắm giữ trong phát triển kinh tế. Thay vì tiếp nhận tư tưởng tự do kinh doanh thần túy của Mỹ, hầu hết các chính phủ châu Á đều can thiệp vào những nền kinh tế của mình theo nhiều cách mà các nhà kinh tế học, kinh điển, cho là không khôn ngoan và tiềm ẩn nhiều tai họa thảm khốc. Sai lầm nặng nề nhất của các chính phủ là đóng vai trò trực tiếp phân phối các nguồn lực trong nền kinh tế, một nhiệm vụ mà theo các nhà kinh tế học tốt nhất nên để cho các thị trường vô tư không thiên vị đảm nhận. Giới chức quan liêu của chính phủ chọn ra những kẻ chiến thắng bằng cách lựa chọn những lĩnh vực, ngành nghề nhất định để nuôi dưỡng, rồi sau đó nghĩ ra một cách kết hợp nhiều chính sách lại với nhau để hỗ trợ và thúc đẩy sự tăng trưởng của những kẻ chiến thắng đó. Các chính phủ châu Á quản lý khu vực tài chính và đầu tư, đẻ ra những ngân hàng đặc biệt và thiết lập những hệ thống quản lý thương mại nặng tính thiên vị để biến những ngành nghề, lĩnh vực được chọn thành những đối thủ cạnh tranh toàn cầu xuất sắc nhất. Vì có nhiều chính phủ châu Á theo đuổi những chương trình tương tự nhau, nên một số chuyên gia cho rằng châu Á đã tạo ra một mô hình phát triển đặc trưng của riêng mình. Thuyết mô hình châu Á đã có ảnh hưởng rất lớn, và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về nó trong những trang tiếp theo. Tuy nhiên, nó cũng có những giới hạn. Mô hình này đã được nhiều nước trải nghiệm phép màu tiếp nhận ở một dạng thức nhất định, nhưng không phải là nước nào cũng hành động như vậy. Thật sự, hai trong số những nước quan trọng nhất bước vào phép màu là Trung Quốc và Ấn Độ, đã tạo nên sự thần kỳ của mình bằng cách gỡ bỏ vai trò ảnh hưởng của nhà nước ra khỏi nền kinh tế. Hơn nữa, cuộc tranh luận về hiệu quả thật sự của mô hình phát triển theo sự dẫn dắt của nhà nước tại châu Á vẫn còn quyết liệt cho đến tận ngày nay. Những người ủng hộ quan điểm này lập luận rằng mô hình đã tạo ra những thành quả kinh tế vượt lên trên và xa hơn những gì có thể đạt được trong một thị trường tự do. Phe phỉ báng mô hình châu Á thì cho rằng vai trò của nhà nước trong phép màu đã bị thổi phồng quá đáng và hồ sơ về những nỗ lực chọn người chiến thắng của châu Á đã chất đầy thất bại và chi phí ẩn. Những người mang tâm lý dè dặt khi bình luận về mô hình châu Á có khuynh hướng nghiêng về một cách lý giải thứ ba về phép màu, rằng châu Á chẳng là một điều gì đặc biệt, mà thay vào đó, chính các lực lượng của chủ nghĩa tư bản đã tạo ra phép màu. Châu Á đã lợi dụng đầy đủ hệ thống thương mại tự do toàn cầu, vốn nổi lên nhờ sự đỡ đầu của Mỹ sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, để tạo ra xuất khẩu, đầu tư, công ăn việc làm và tăng trưởng. Tất cả các nước, từ Nhật Bản tới Ấn Độ, đã lợi dụng những lợi thế so sánh của mình trong hệ thống kinh tế thế giới để tạo ra một sự phát triển nhanh chóng. Các chính sách của nhà nước đã khuyến khích khu vực doanh nghiệp tư nhân phát triển, điều mà Ngân hàng Thế giới gọi là xây dựng những quyền cơ bản. Chẳng hạn như các nhà hoạch định chính sách sẽ đầu tư mạnh vào giáo dục để nâng cao nguồn vốn nhân lực và vào hạ tầng cơ sở để giảm chi phí kinh doanh. Họ cũng duy trì những môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và khỏe mạnh bằng cách giữ cho lạm phát và thâm hụt ngân sách ở mức thấp. Nhìn từ góc độ quan điểm này, châu Á đã đi theo một lộ trình phát triển mà với cơ bản là mang tính kinh điển trong các nguyên lý kinh tế của mình. Ngô Khánh Thụy, một trong những kiến trúc sư phép màu tại Singapore, đã khuyên rằng các nước đang phát triển không cần phải đi xa hơn Adam Smith trong việc chỉ đạo các chính sách kinh tế của mình. Xét về mặt này, phép màu chỉ là một trường hợp mang tính sách vở khoa giáo về sức mạnh của các thị trường tự do và doanh nghiệp tự do. Có phép màu cuối cùng cũng không huyền diệu đến thế. Tuy nhiên, cách lý giải này thậm chí không đầy đủ. Những lý do thuần túy mang tính lý thuyết để cắt nghĩa về phép màu đã chỉ ra cho chúng ta biết sự tăng trưởng xảy ra như thế nào, nhưng không nói được vì sao. Nếu phép màu dễ đạt được đến thế, thì chắc hẳn bất kỳ nước nào cũng tạo ra được. Tình trạng đeo bám dai dẳng của đói nghèo thê thảm ở nhiều giải đất rộng lớn trên thế giới, và đặc biệt là châu Phi, đã chứng minh cho ta thấy thực tế không phải vậy. Việc thiết lập ra những điều kiện đúng đắn cho phát triển không bao giờ tự động xảy ra, ắt hẳn phải có một điều gì đó đặc biệt về châu Á. Vì vậy, câu hỏi vẫn chỉ mới được giải đáp nhiều nhất là một phần. Điều gì thực sự tạo nên phép màu cho kinh tế của châu Á? Giả thuyết của riêng tôi hoàn tất trò chơi ghép hình bằng một miếng ghép hình còn thiếu mà các nhà kinh tế học vẫn có xu hướng bỏ qua, con người. Về cốt lõi, câu chuyện về kinh tế học là câu chuyện về nỗ lực của con người. Đằng sau các con số thống kê, các bảng biểu, biểu đồ, những thứ vốn là những công cụ chuẩn của các nhà kinh tế chuyên nghiệp, là những quyết định hay hành động của nhiều người, có thể là bậc vĩ nhân, cũng có thể là một người hoàn toàn bình thường. Các nền kinh tế không phải được xây dựng bởi những chính sách, mà bởi những con người đã khéo léo tạo ra nó, không phải bởi những số liệu thống kê về sản lượng và xuất khẩu, mà bởi những con người đã đón xe buýt đến chỗ làm mỗi ngày và bỏ ra 12 giờ làm việc trên một dây chuyền lắp ráp, tạo nên những sản phẩm hàng hóa mà các nhà thống kê tính toán. Các học thuyết về phát triển kinh tế có khuynh hướng bỏ qua nhân tố con người. Tuy nhiên, chính từ cuộc sống của con người mà điều bí ẩn của thành công tại châu Á được khám phá ra. Như nhà kiến thiết đất nước vĩ đại của Hàn Quốc, Park Chung-hee đã từng có lần viết, sự chuyển biến kinh tế của đất nước ông không phải là sản phẩm của một điều thần kỳ, mà là kết quả thích đáng của nhiều năm lao động vất vả để giúp chúng tôi tự đứng lên trên đôi chân của mình. Kể từ thập niên 50 của thế kỷ 20, châu Á đã được hưởng phúc lợi bởi có một loạt những nhà lãnh đạo sáng tạo, nhiệt huyết và quyết đoán ở chính phủ lẫn doanh nghiệp. Những người đã tin tưởng tới mức lớn lao rằng thành công của riêng họ phụ thuộc vào thành tựu kinh tế. Nhóm các nhà lãnh đạo này đa dạng nhiều thành phần, các quan chức quan liêu và những nhà kỹ trị, các chính trị gia và tướng lĩnh quân sự, những người theo chủ nghĩa cộng sản hay ủng hộ chủ nghĩa tư bản, các nhà dân chủ hay những nhà độc tài, các kỹ sư, các nhà kinh tế và doanh nhân, thậm chí có cả một bác sĩ y khoa. Nhưng tất cả họ đều có chung một mục tiêu, đưa người dân nước mình thoát khỏi đói nghèo, xây dựng nền kinh tế thịnh vượng trên mảnh đất đã bị chiến tranh tàn phá, tạo dựng một quốc gia mới tách ra từ một vùng đất thuộc địa, nâng cao vị thế châu Á lên đúng tầm của mình trên thế giới. Jawaharlal Nehru, thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, đã tóm tắt tinh thần này trong đêm trước ngày Ấn Độ giành được độc lập từ tay thực dân Anh vào tháng 8 năm 1947. Ông nói, thành tích mà chúng ta ăn mừng hôm nay mới chỉ là một bước đi, một cánh cửa mở ra cơ hội tiến tới những chiến thắng và thành tựu vĩ đại hơn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Phụng sự cho Ấn Độ cũng có nghĩa là phụng sự cho hàng triệu người đang đau khổ. Điều đó có nghĩa là chấm dứt đói nghèo, ngu sốt, bệnh tật và bất công trong việc tiếp cận cơ hội. Ước vọng của con người vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta là lau khô mọi giọt lệ trên tất cả những đôi mắt. Điều đó có thể là vượt quá tầm của chúng ta, nhưng chừng nào vẫn còn nước mắt và nỗi thống khổ, thì chừng đó công việc của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Những người theo chủ nghĩa dân tộc ở khắp các nước thuộc trên thế giới đang phát triển cũng bày tỏ những tình cảm tương tự, nhưng có ít người giữ vững những lý tưởng này và bền gan bền chí theo đuổi mục tiêu nhằm tìm kiếm hạnh phúc cho đất nước mình. Tất cả thường biến thành những bạo chúa điên cuồng vì quyền lực hay cố chấp thực hiện bằng được những chương trình kinh tế mà kết quả là đưa đất nước của họ tới chỗ diệt vong. Châu Á cũng có nhiều nhà lãnh đạo tồi như vậy, nhưng rốt cuộc thì hầu hết các nhà lãnh đạo châu Á mắc phải sai lầm hay những chính sách lầm đường lạc lối cũng bị quét sạch và được thay bằng những gương mặt mới và những ý tưởng thông minh. Tuy nhiên, một lần nữa chúng ta cũng cần phải tự hỏi lại mình, vì sao lại là châu Á? Tại sao nhóm lãnh đạo lạ thường này lại xuất hiện tại châu Á chứ không phải tại châu Phi hay Trung Đông? Tại sao các nhà ủng hộ chủ nghĩa dân tộc châu Á tận tâm cống hiến cho mục đích tăng trưởng kinh tế, trong khi những người ở các khu vực khác của thế giới đang phát triển lại không? Những câu hỏi này thật khó trả lời. Một nhà kinh tế chỉ đơn giản đáp rằng đó là do may mắn. Tôi không phải là người tin vào thuyết định mệnh như thế, Tôi tin rằng có nhiều nhân tố đang diễn ra như lịch sử, chính trị và kinh tế đã tạo ra sự thần kỳ. Các nhà lãnh đạo của sự thần kỳ đối mặt với những điều kiện kinh tế và chính trị có độ tương đồng nhau rất cao và họ đã đưa ra những chính sách tạo nên sự tăng trưởng nhanh sau khi nền kinh tế đất nước suy yếu, kinh khủng hay sau khi có chính biến. Hoặc là họ thành lập những chính quyền hoàn toàn mới, giống như Lý Quang Diệu của Singapore, hay Tưởng Giới Thạch và các nhà kỹ trị của mình tại Đài Loan, hoặc là họ thiết lập những chế độ mới, thường là bất hợp pháp, như Park Chung-hee của Hàn Quốc hay Suharto của Indonesia. Cả hai đều là tướng lĩnh quân đội đã giành lấy quyền điều khiển đất nước. Cùng một lúc, tất cả những nhà lãnh đạo giống nhau này đều đương đầu với những mối lo giống nhau. Park Chung-hee của Hàn Quốc đối mặt với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Tưởng Giới Thạch của Đài Loan với Trung Quốc, Lý Quang Diệu của Singapore và Suharto của Indonesia đấu tranh với những phong trào cánh tả trong nước. Để đương đầu với những thách thức này, tất cả các nhà lãnh đạo này đều đặt vấn đề tăng trưởng nhanh chóng là ưu tiên hàng đầu. Park Chung-hee, Tưởng Giới Thạch, Lý Quang Diệu và Suharto nhận ra rằng họ cần phải có những nền tảng kinh tế hùng mạnh để đảm bảo cho sự tồn tại của các chính quyền hay nhà nước của mình. Không chỉ có một nhu cầu phát triển vũ khí và xây dựng lực lượng vũ trang, mà trong các cuộc chiến của châu Á, việc đối đầu nhau bằng vũ khí tưởng như cũng quan trọng không kém. Chính phủ của Park Chung-hee, Tưởng Giới Thạch, Lý Quang Diệu và Suharto phải chứng minh với người dân châu Á rằng chính quyền và các ý thức hệ tư tưởng của họ đem lại một tương lai tốt đẹp hơn những gì mà lực lượng khác hứa hẹn. Nhóm các nhà lãnh đạo này nhận ra rằng việc cải thiện đời sống của người dân nước mình là cách chắc chắn nhất để đạt được mục tiêu của mình. Đối mặt với các vấn đề tương tự nhau, các nhà lãnh đạo châu Á có khuynh hướng theo đuổi những chiến lược kinh tế giống nhau. Tất cả những kẻ đi trước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan đều thiếu nguồn tài nguyên thiên nhiên và cần phải nhập nguyên liệu thô quan trọng như dầu mỏ để tồn tại. Tất cả họ ngoài trừ Nhật Bản đều có ít dân và nghèo, không có khả năng nuôi sống ngành công nghiệp của chính mình. Những điều kiện này buộc họ phải quay sang nền kinh tế thế giới. Ban đầu là giới chức quan liêu của Nhật Bản và sau đó là các nhà kỹ trị của Park Chung-hee, Lý Quang Diệu và Tưởng Giới Thạch, tất cả đều bị ám ảnh bởi mục tiêu xuất khẩu. Họ gắn nền kinh tế của mình với thương trường toàn cầu chặt chẽ hơn hầu hết các nước đang nổi thác. Chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu được từng nước trong số các quốc gia trải nghiệm phép màu ứng dụng và có lẽ nhân tố đơn lẻ quan trọng nhất với việc đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của châu Á. Mặc dù điều này nghe có vẻ như là chuyện bình thường ngày nay, nhưng con đường xuất khẩu vào thập niên 50 và 60 của thế kỷ 20 không được nhìn nhận như vậy. Quay trở lại thời kỳ đó, các chính sách của châu Á thường bị giới phát triển xem là dị giáo. Nhiều chuyên gia vẫn cho rằng các quốc gia mới giành được độc lập ở thế giới thứ ba sẽ không bao giờ đạt được các thành tựu kinh tế nếu họ không tự cắt đứt bản thân mình khỏi nền kinh tế thế giới, vốn bị những ông chủ thực dân cũ của họ thống trị. Quan điểm này tiếp tục chỉ ra rằng hệ thống kinh tế toàn cầu đã kẹp chặt các nước đang phát triển trong một cái bẫy với tư cách là những đầy tớ mắc nợ phương Tây, kẻ chỉ quan tâm đến việc bòn rút nguyên vật liệu thô của các nước đang phát triển và trong quá trình đó chuyển cho họ những sản phẩm công nghiệp hóa cũ. Lập trường này được gọi là thuyết phụ thuộc. Các chuyên gia phát triển ở phương Tây lẫn ở các nước đang nổi tán thành việc hạn chế thương mại và đầu tư nước ngoài, theo đuổi mục tiêu thay thế nhập khẩu, một quá trình mà thông qua đó các nước sẽ thay thế hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài bằng cách sản xuất chúng ở trong nước. Sự nổi lên của Liên Xô trong vai trò là một siêu cường quốc vào những năm 50 của thế kỷ trước cũng đem đến một sự lựa chọn phát triển khác không đi theo chủ nghĩa tư bản. Những tư tưởng này đã bám chắc ở nhiều vùng rộng lớn của châu Mỹ Latin và châu Phi. Các kết quả đạt được thường là tai hại. Tại châu Á, các nhà lãnh đạo phép màu đã xem thường quy ước và ý thức hệ tư tưởng trong khi xây dựng chính sách của mình. Quyết định của châu Á chọn gắn mình với các lực lượng toàn cầu hóa và bỏ qua lẽ phải kinh tế thông thường đang thịnh hành lúc đó là nhân tố tạo điều kiện cho phép màu xảy ra. Các nhà lãnh đạo của các khu vực đã khám phá ra con đường đúng đắn để gặt hái được những thành quả to lớn trong việc đem lại đời sống ấm no cho những người dân và thu được quyền lợi kinh tế trong một khoảng thời gian ngắn đến lạ thường. Nhà kinh tế học Paul Krugman viết rằng phép màu đã chứng tỏ nền kinh tế học toàn cầu không được dựng lên để chống lại những kẻ đến sau, như nhiều nhà lý luận của thuyết phụ thuộc đã khẳng định. Ông cho rằng, trái lại, nó đem đến cơ hội cho nhiều nước, đạt đến sự tiến bộ kinh tế đáng giá của hai thế kỷ trong vòng chưa đầy một thế hệ. Và phát hiện đó đã tiếp thêm sinh lực không chỉ cho người châu Á mà còn cho cả chủ nghĩa tư bản nói chung. Không nghi ngờ gì nữa, phép màu đã chứng minh rằng toàn cầu hóa đã tạo ra sự thịnh vượng. Đối với nhiều độc giả đang đọc trang sách này, một tuyên bố ủng hộ toàn cầu hóa một cách mạnh mẽ, dứt khoát như vậy hình như có thể là sai lầm, thậm chí gây giật mình. Những người chỉ trích cáo buộc rằng toàn cầu hóa dẫn tới tình trạng bóc lột người nghèo, lạm dụng lao động và làm bần cùng hóa tầng lớp trung lưu ở các nước đã phát triển. Trong những lần xảy ra khủng hoảng kinh tế, chẳng hạn như khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008-2009, những tiếng nói phản đối toàn cầu hóa càng trở nên kịch liệt hơn. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận rằng sự hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới sẽ đem lại nhiều nỗi đau đớn hơn là lợi ích trong những thời điểm suy thoái. Tuy nhiên, 40 năm lịch sử kinh tế tại châu Á đã chứng minh những khối kiến trúc toàn cầu hóa như thương mại tự do, dòng chảy đầu tư tự do, doanh nghiệp tự do và thị trường tự do đã tạo ra của cải vật chất và cơ hội ở một mức độ lớn chưa từng có. Dù hệ thống kinh tế toàn cầu đôi lúc có thể cần phải được cải thiện, nhưng phép màu là bằng chứng rõ ràng cho thấy các nhà hoạch định chính sách ở châu Á lẫn phương Tây nên tránh xa vào sự cám dỗ trong việc dựng nên những hàng rào bảo hộ hay rút khỏi nền kinh tế thế giới. Quay lưng lại với toàn cầu hóa chỉ làm cho hàng trăm triệu người còn sống trong đói nghèo không được trải nghiệm phép màu. Câu chuyện của châu Á mang lại nhiều bài học quan trọng cho các thống đốc ngân hàng trung ương và các nhà lãnh đạo của chính phủ nhiều nước trên thế giới về việc làm cách nào để phục hồi tăng trưởng, tăng thu nhập và cải thiện phúc lợi của con người. Đưa ra những quyết định lựa chọn khó khăn nhưng đúng đắn ủng hộ toàn cầu hóa thường là trong bối cảnh vấp phải phản ứng giận dữ quyết liệt của phe đối lập chính trị, đòi hỏi phải có một quyết tâm can đảm, giống như các nhà lãnh đạo châu Á đã học đi học lại nhiều lần kể từ thập niên 50 của thế kỷ 20. Vì sao Park Chung-hee, Lý Quang Diệu, các nhà lãnh đạo khác của châu Á gan dạ tiến lên phía trước trên con đường phát triển kinh tế của riêng họ là chủ đề của cuốn sách này? Đó là vì họ ít nặng về ý thức hệ tư tưởng hơn nhiều nhà lãnh đạo khác của các nước đang phát triển, vì họ thoáng hơn trong việc điều chỉnh nhiều chính sách cho phù hợp với các nhu cầu đòi hỏi của nền kinh tế nước mình. Điều này có lẽ xuất phát từ lý do hầu như không có ai trong số các nhà lãnh đạo của phép màu là nhà kinh tế, ngoại trừ một trường hợp khác biệt lớn là Manmohan Singh của Ấn Độ. Họ thường là các luật sư, kỹ sư hay tướng lĩnh. Một khi các chính sách chủ chốt đã được những kẻ đi trước định hình, chúng sẽ lan ra rộng khắp châu Á, từ nước này sang nước khác. Những chính sách vốn phát huy hiệu quả ở một nước sẽ được hăm hở đón nhận và triển khai ở các nước khác. Quy trình này bắt đầu với Nhật Bản. Các ý tưởng do giới chức và lãnh đạo chính trị Nhật Bản khởi xướng phép màu đã học theo ở một hình thức nhất định nào đó. Chẳng hạn như Park Chung-hee đã sao chép hệ thống kinh tế của Nhật Bản. Những người theo sau như Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc, Manmohan Singh của Ấn Độ và Mahathir Mohamad của Malaysia đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những kẻ đi trước. Ví dụ như Mahathir đã ban hành chính sách nhìn về phương Đông tại Malaysia với chủ trương bắt chước các tập quán kinh tế của Nhật Bản và Hàn Quốc, xem đó như một cách khởi động phép màu của riêng Malaysia. Phép màu có một đặc tính là tự lực, thành công sẽ đẻ ra thành công. Để thiết lập những chính sách hậu thuẫn cho tốc độ tăng trưởng nhanh, các nhà lãnh đạo của phép màu đã tạo ra những điều kiện nuôi dưỡng tài năng kinh doanh. Trong các học thuyết phát triển, vai trò của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Á thường bị bỏ qua. Sự sáng tạo và khả năng kỳ lạ của họ trong việc phát minh ra những sản phẩm mới, vượt qua các rào cản và cạnh tranh trên các thị trường quốc tế, đóng vai trò quyết định đối với thành công của châu Á. Bậc kỳ tài về điện tử Akio Morita và nhà cải cách trong lĩnh vực sản xuất ô tô Soichiro Honda của Nhật Bản, nhà sản xuất nhựa Lý Gia Thành của Hồng Kông, nhà công nghiệp Trung Du Dung của Hàn Quốc, các doanh nhân vi tính Thi Trấn Vinh của Đài Loan và Liễu Truyền Chí của Trung Quốc Đại Lục, hai nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công nghệ của Ấn Độ, Arjun Premji và Narayana Murthy, đã làm biến đổi vĩnh viễn thương trường toàn cầu bằng cách xây dựng nên những công ty tầm cỡ thế giới và thường xuyên chống đối mạnh mẽ những điều tưởng chừng như là không thể vượt qua được. Về thực chất, phép màu là một chiến thắng dành cho khu vực doanh nghiệp tư nhân. Đó cũng là chiến thắng dành cho Mỹ, nhà bảo lãnh cho chính phép màu, chu cấp tiền viện trợ, bảo vệ quân sự, dìu dắt và mở lối cho hàng hóa sản xuất tại châu Á tiếp cận thị trường lớn của Mỹ. Từ đó tạo điều kiện ở tầm quốc tế và khu vực cho châu Á phát triển lớn mạnh. Mỹ muốn dựng lên một phòng tuyến là các chính phủ đồng minh ở khắp châu Á vì mục đích chính trị. Hầu hết những kẻ đi trước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đều đứng về phía Mỹ. Vai trò then chốt của Mỹ trong việc khuyến khích phát triển kinh tế tại châu Á thường bị đánh giá thấp. Vị cựu thủ tướng đáng kính của Singapore Lý Quang Diệu đã nói, nếu không có Mỹ góp phần đem lại sự an ninh và ổn định trên toàn khu vực, thì sẽ không có tăng trưởng kinh tế. Thành tựu đạt được của châu Á đã tạo ra thế giới mà chúng ta biết đến ngày nay. Thành công của châu lục này đã làm dịch chuyển cán cân quyền lực, kinh tế và chính trị, thay đổi vĩnh viễn cấu trúc của nền kinh tế thế giới và thúc đẩy toàn cầu hóa thị trường quốc tế. Nhiều công ty đa quốc gia mới được thành lập để cạnh tranh với những đối thủ của Mỹ và châu Âu. Những siêu cường quốc bắt đầu nảy nở và đang nổi lên để thách thức vị thế thống trị của phương Tây. Điều này không có nghĩa là các nhà lãnh đạo của phép màu là những vị thánh. Một số người đàn áp nền dân chủ và nhân quyền, mượn đến cả sự tra tấn và ám sát để củng cố quyền lực thống trị của mình. Họ đôi khi phạm phải tội tham nhũng, thỉnh thoảng diễn ra ở một mức độ lớn. Các ông trùm kinh doanh bảo vệ tình trạng độc quyền hay mở rộng phạm vi ảnh hưởng chính trị cũng nhanh như khi tạo ra công an việc làm. Dù không thể nào bào chữa cho những hành động như vậy, nhưng cũng không thể nào phủ nhận những kết quả mà họ đã đạt được. Như Nehru bày tỏ hy vọng, họ đã lau khô giọt lệ trên đôi mắt của châu Á. Những trang tiếp theo sẽ kể cho độc giả biết họ là ai và họ đã làm như thế nào. Đó là chuyện kể về một trong những nỗi vất vả gian lao và sự hy sinh vĩ đại, về tư duy đổi mới và nguồn cảm hứng đổi mới, về nỗ lực ấn tượng và sâu sắc trên khắp châu lục trong việc nâng cao đời sống ấm no của một nửa dân số thế giới. Chúng ta bắt đầu đi từ một nơi ít có khả năng thành công, quốc gia bị tàn phá Nhật Bản. Giữa đống tro tàn đổ nát của Tokyo sau chiến tranh, sự thần kỳ bắt đầu cất cánh. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần giới thiệu của cuốn sách Châu Á thần kỳ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.